Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 170, lại đến. Vân Trung 2 năm, tứ cát đảo, hải giã cửu nguyên dò xét lãnh địa, nhìn thấy nữ nhân tiểu hài phơi lưới đánh cá. Các nam nhân nỗ lực công tác tình cảnh, không khỏi liên tục gật đầu. Bản gia cuối cùng phát triển. Hải giã gia nguyên bản thế lực yếu kém, nhưng lần này đồ vật chiến tranh lại nổi lên, lại là cho bọn hắn tốt nhất phát triển cơ hội. Thông qua cùng Vân Trung mậu dịch, trắng trợn bán trao tay nô lệ, thu được hàng loạt bạch ngân, từ đó hùng hồn ủng hộ hải giã gia kiến thiết. Dù sao, chỉ cần chịu trả tiền, có rất nhiều không sợ chết thương nhân nguyện ý đem mét cùng vũ khí, thậm chí hết thảy sinh hoạt nhu yếu phẩm vận đến đảo lên. Đáng tiếc, bực này hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu tràng diện, có lẽ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn a. Nghĩ đến rất lâu tương lai đội tàu, hải giã cửu nguyên vẻ mặt lại thấp xuống. Đúng lúc này, nhìn mặt biển thần sắc hắn nhất biến. Trong tầm mắt, một nhánh thuyền lớn đội chạy chậm rãi tới. Không chỉ có lấy 5 chiếc cánh lớn, ở giữa càng là có một chiếc vô cùng to lớn thương thuyền. Đó là Đông Trần, Minh Thôn. Thể tích khổng lồ, bụng lớn có thể chứa, một lần có thể chứa vạn thạch chi hàng. Nếu là dùng tới vóc người, trang cái vạn người mấy vạn người không có vấn đề chút nào. Dĩ vãng Đoàn Ngọc còn không dám làm như thế. Dù sao tổn thất một lần liền có thể làm hắn ói máu. Bất quá chờ đến thu phục giao nhân, chém giết yêu côn, rất nhiều điều kiện đầy đủ về sau, liền không kịp chờ đợi một lần nữa khởi động hướng dẫn. Dù sao, thông qua một năm rèn luyện, ân uy tịnh thi, đến Vân Trung 2 năm, nguyên bản nông nô tâm tư an định lại, xác nhận bị từng bước tiêu hóa. Tự nhiên là đến một vòng mới đưa vào nô lệ thời điểm. Lần này đi xa, Đoàn Ngọc tự mình dẫn đội, Diệp Chi Ngư, Thiên Giá Quyền binh vệ, Cửu Quỷ Thanh binh vệ chờ đều tại, có giao nhân hoa tiêu, đội thuyền cũng đều đi qua yêu côn chi cốt cải tạo. Có thể xưng không có sơ hở nào. Cái đó là Vân Trung cờ hiệu. Hải Giã Cửu Nguyên kinh ngạc nhìn này màn, cảm giác nhận lấy rung động thật lớn. Bản gia đối với Vân Trung phiên thực lực, chỉ sợ muốn một lần nữa đoán chừng một phen. Nhưng lúc này, nhưng vẫn là thay đổi nóng bỏng nhất vẻ mặt, nênh đón hướng những cái kia trên thuyền nhỏ xuống người. Thiên Giã Điện, Cửu Quỷ Điện, đã lâu không gặp, xem lại các ngươi bình an vô sự, thật sự là quá tốt. Hải Giã Điện, đây là chúng ta phiên thương tàu chủ duyên, chủ quản thương nghiệp đại nhân Diệp Chi Ngư. Thiên Giá Quyền binh vệ lúc này lại là cùng Cửu Quỷ Thanh binh vệ cung kính thối lui, nhường Diệp Chi Ngư đi ở đằng trước. Nguyên lai là đến từ đại lục đại nhân mời. Hải Giã Cửu Nguyên vẻ mặt không thay đổi, đi đầu dẫn đường, đem mấy người dẫn đầu đến hải giã gia xây dựng thêm đại trạch bên trong. Bên trong đại sảnh, mọi người bỏ đi giày, theo thứ tự đi vào. Hải giã gia gia trưởng hải giã đãn mã thủ sớm đã ở trung tâm trên nệm êm ngồi xếp bằng, chăm chú mà đối đãi. Diệp Chi Ngư, gặp qua hải giã gia gia trưởng. Diệp Chi Ngư trước tiên hành lễ, hải giã đãn mã thủ hoàn lễ về sau, liền gặp được Diệp Chi Ngư vỗ vỗ tay. Nhường Thiên Giã Quyền binh vệ bưng lấy một cái hộp gỗ tiến lên, chậm rãi mở ra, một mảnh hào quang màu vàng óng, đơn giản rượu bỏ ra ở trong sân người con mắt. Không biết hải giã gia gia trưởng có nguyện tiếp tục làm nô lệ sinh ý. Diệp Chi Ngư đạm cười hỏi. Ô, khụ khụ, cái này tự nhiên như thế. Hải giã đãn mã thủ thân thể nghiêng về phía trước, trên mặt trang nghiêm biểu lộ suýt nữa duy trì không được. Vẫn là nghe được hải giã cửu nguyên tằng hắng một cái, cuối cùng tỉnh táo lại, ngồi thẳng eo, trang nghiêm trả lời. Chúng ta đã chuẩn bị lên ngàn nô lệ, chỉ là quý phiên gần nhất Đây là bởi vì lần trước đi tao ngộ tai nạn trên biển. Không thể không một lần nữa khảo sát đường biển. Là đến nay trễ chút. Cái kia hơn ngàn nô lệ chúng ta lập tức có khả năng mua xuống. Đồng thời chi trả cho bọn họ trì hoãn trong khoảng thời gian này tiền ăn dùng. Ngươi xem coi thế nào? Diệp Chi Ngư không kiêu ngạo, không tự ti trả lời. Như thế rất tốt. Hải Dã Đãn Mã Thủ tầng tầng gật đầu. Đối với Hải Dã gia mà nói, cái này là một cái bay lên cơ hội a. Rất tốt, lần này chúng ta đến đây, cần muốn mua hơn vạn nô lệ. Này 1000 lượng hoàng kim chính là tiền đặt cọc. Diệp Chi Ngư gật gật đầu. Thiên Giá Quyền binh vệ lập tức đem hoàng kim đẩy về phía trước. Cái gì? Vạn người? Hải Giá Đãn Mã Thủ cùng bên cạnh gia lão nhóm đều là kinh ngạc vô cùng. Đây cũng quá, này còn là lần đầu tiên. Chờ đến này một đợt vận sau khi trở về, chúng ta sẽ còn trở lại. Trong đó phí sức chỗ, liền muốn thỉnh Hải Dã gia nhiều hơn trợ giúp. Diệp Chi Ngư híp mắt, rất là hưởng thụ này một đám nam tử bộ dáng khiếp sợ. Lại ném ra ngoài một cái bom. Về sau chúng ta mỗi lần tới, mua sắm nô lệ đều sẽ không ít hơn số lượng này. Cái kia chính là một năm mấy vạn, mười mấy vạn nô lệ. Hải Dã Cửu Nguyên có chút choáng váng, mà một cái khác ngồi quỳ chân gia lão thì là cơ hồ con cua một dạng phun bọt mép. Đây là nhiều ít hoàng kim a. Không thể không nói, chỉ cần là tại dùng kim ngân làm kim loại hiếm tiền tệ, bất luận cái gì thời đại, bất luận cái gì thế giới, nhân loại truy cầu hoàng kim tham lam đều là vĩnh viễn không có điểm dừng. Tỷ như tại thời đại đại hàng hải, không biết bao nhiêu châu Âu nhà mạo hiểm liền là bị Mã Khả đợt La Phương Đông Hoàng Kim Chi Quốc miêu tả hoàng hoa mắt, lái rách dưới thuyền buồm, dùng không thành thục kỹ thuật cùng dũng cảm dũng khí, bỏ ra cực lớn thương vong làm đại giá, bắt đầu địa lý phát hiện lớn, cùng thực dân phong trào quật khởi, châu Âu nhà mạo hiểm vì hoàng kim, có thể vượt qua trùng dương, trả giá tối thiểu một nửa tử vong đại giới. Mà Hải Dã gia lại chỉ cần trong nhà ngồi ngay ngắn, chuyển vận nô lệ là có thể thu hoạch được hoàng kim, trong đó khó dễ trình độ, đơn giản không thể so sánh nổi. Vốn liếng luận đã từng có dẫn thuật, 50% lợi nhuận liền sẽ khiến tích cực mạo hiểm, 100% liền sẽ khiến người liều lĩnh pháp luật, có 300% liền sẽ khiến người không sợ phạm tội. Thậm chí không sợ rảo đầu nguy hiểm, nếu như náo động cùng phân tranh sẽ mang đến lợi nhuận, nó liền sẽ cổ vũ chúng nó. Buôn lậu cùng nô lệ mậu dịch liền là chứng cứ, dùng tới khái quát lúc này Hải Dã gia cũng hết sức chuẩn xác. Vì lớn như vậy lợi nhuận, bọn hắn thậm chí dám chủ động khơi mào chiến tranh, lại càng không cần phải nói, hiện tại chiến tranh sớm đã bắt đầu. Bọn hắn chỉ cần trả giá rất ít đại giới hối lộ đằng nguyên ra mấy cái gia lão, là có thể thu hoạch được hàng loạt nô lệ, thậm chí chính mình xuống tràng. Tại Đông Quốc không ngừng tiến hành người thú, cũng là hết sức có thể có lợi sự tình. Đại khái là 1 vạn đến mấy vạn lượng hoàng kim. Nếu như các hạ ưa thích, chúng ta liền toàn bộ dùng hoàng kim thanh toán tốt. Diệp Chi Ngư cười cười nói. Không có vấn đề, Hải Dã gia nhất định toàn lực làm Vân Trung phiên siêu tập nô lệ. Hải Dã Đãn Mã Thủ trang nghiêm hành lễ, long trọng mà bảo chứng nói, coi như không nhìn thấy bến cảng bên trong bỏ neo đội thuyền. Ánh sáng là đối phương này loại tài lực, liền đã hết sức để cho người ta kính sợ. Đó là vượt xa Hải Dã gia thực lực, đối với cường giả khúm núm. Đối xuất Vân Quốc người mà nói chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ngược lại là gia lão Hải Dã Cửu Nguyên nhìn một màn này, đôi mắt dưới đáy lóe lên sâu sắc lo lắng. Vân Trung phiên lại là một cái cường đại cỡ nào phiên chủ a? Bản gia cùng như thế thế lực cường đại làm bạn, thật có lợi mà vô hại sao? Móc lửng ban đêm, Minh thôn phía trên đã dựa theo đại ca phân phó, cùng hải dã ra đón tuyến. Quả nhiên đều là một đám lòng tham quỷ đâu. Diệp Chi Ngư một năm một mười đem chuyện hôm nay hướng Đoàn Ngọc bẩm báo. Nói đi, lại có chút tức giận căm phẫn. Vì sao chúng ta nhất định phải cùng như thế hạng giả áo túi cơm làm ăn? Vân Trung nạn binh hỏa, lớn có thể trực tiếp đi bắt nô lệ. Còn có một số trên hải đảo dã dân, dưới cái nhìn của nàng, Đoàn Ngọc thật sự là không quản lý việc nhà, không biết củi gạo quý. Có thể miễn phí thu hoạch được nô lệ, vì sao còn muốn chuyển một đạo tay hướng nô lệ con buôn mua sắm? Làm như vậy, mặc dù nhìn như không vốn vạn lời, nhưng phản kháng bên trong tiêu hao chính là chính chúng ta nhân thủ a. Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, lúc này Vân Trung đảo đáng giá tín nhiệm đều là nòng cốt. Có thể không gây tổn hại liền không gây tổn hại cho thỏa đáng. Cũng là ngày sau, việc này chúng ta có lẽ có khả năng làm được. Lúc này ít người, chịu đựng không được tiêu hao. Nhưng tương lai, chờ đến luyện được mấy ngàn đại quân, liền là nghênh ngang tại xuất vân quốc bên trong phá thành bắt dân. Cũng không thể coi là cái gì, có thể động viên mấy ngàn quân thế. Tại xuất vân quốc đã coi như là cường lực đại danh. Lại thừa dịp rối loạn thời khắc, thế lực khác chưa hẳn dám trêu chọc. Đã như vậy, vì sao chúng ta không trực tiếp nắm bắt này đảo? Đại ca cũng đã nói a, này xuất vân đảo có hai châu chỗ, ngàn vạn chi dân, đủ chống đỡ một cái vương vị. Nếu không được cũng có thể làm một chư hầu. Cát cứ một phương. Diệp Chi Ngư con người chuyển động, bốc cháy lên tên là dã tâm hỏa diễm. Chiếm, xuất vân đảo, Đoàn Ngọc khẽ giật mình, chợt nhịn không được cười lên. Đây chính là Đông Hải lớn nhất quốc gia, đáy xúc tích thâm hậu. Không chỉ có lấy thần đạo thủ hộ, càng có doanh châu các cắm rễ. Hai cái này có thể là quái vật khổng lồ, ta nhất thời còn không thể làm gì. Huống chi, dù cho là cát cứ một phương làm đại danh, ngươi cho rằng xuất vân quốc người liền sẽ như thế thuần phục. Phải biết, bọn hắn có thể là cực nặng dòng dõi, gia cách, huyết mạch, một cái lớp người quê mùa thượng vị đều nhất định nhận hết bạch nhãn cùng ám toán. Người ngoại quốc muốn làm xuất vân đại danh, cùng mộng nghê cũng không có bao nhiêu khác nhau, cũng chỉ có tại một chỗ xảy ra khác căn cơ. Dọn sạch di dân bên trong hết thảy đầu trâu mặt ngựa thế lực, mới có thể thành lập được so sánh vững chắc thống trị cơ sở. Đây cũng là Đoàn Ngọc vì sao muốn khai khẩn một cái hoang đảo nguyên nhân. Cái khác, bất luận là công hơi biển tống vẫn là xuất vân, thậm chí cái khác đảo quốc, đều là loạn thần tặc tử, mưu đồ làm loạn, đại nghĩa trên danh phận tiên thiên có hao tổn, lại nói. Lập nghiệp thời điểm Đoàn Ngọc cũng liền mấy chục người, một đầu thuyền, đánh cái nào đảo quốc đều không đủ a. Thả vào lúc này cũng là miễn cưỡng có nắm bắt một chút bỏ túi đảo quốc thực lực. Nhưng này chút đảo quốc cũng cùng Vân Trung một dạng, bất quá một hai cái huyện lớn, còn không có gì sản xuất gân gà, cùng hắn trọng tâm chuyển di, thậm chí vì củng cố thống trị, ủy khuất thu nạp bọn đầu hàng phản bội, cùng một đám cũ quý tộc lục đục với nhau, còn không bằng bắt đầu từ số không, dùng chính mình tâm ý lại sáng tạo càn khôn đây. Càng là có được lâu đời lịch sử, thần đạo nội tình liền càng thâm hậu a. Tỷ như lúc này xuất vân quốc, thần đạo lực lượng kinh người vô cùng, cũng may mắn chúng nó làm ra nhiều môn, nguyên bản liền không đoàn kết, thậm chí còn có thù địch lẫn nhau công phạt. Bằng không dù cho là năm đó doanh châu các đồng độ thời điểm cũng chưa chắc có thể thuận lợi tại xuất vân quốc cắm rễ xuống. Nghĩ tới đây, Đoàn Ngọc không khỏi nhìn kinh đô hướng đi, mặt lộ vẻ mỉm cười. Vị kia Tây quốc quản lĩnh Đằng Nguyên gia trưởng chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thưởng thức được tư vị trong đó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.